Xuyên không kỳ cục truyện, chương 29, lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cưới cũng đến, Trịnh Du Du xinh đẹp trong tà áo cưới trắng tinh khiết và quyến rũ đặc biệt, cả nàng cũng phải ngước nhìn vẻ đẹp này. Vậy thì làm sao mà Kha Chiết Toàn lại không thể cơ chứ? Hôm nay cậu rất xinh đẹp Du Du. Cảm ơn cậu, nếu như hôm đó cậu không tạo cơ hội cho tớ và động viên tớ thì có lẽ tớ đã không dám bày tỏ với anh ấy rồi. Trịnh Du Du mỉm cười một cái rồi ôm nàng vào lòng, có lẽ cô ấy đang rất hạnh phúc, là con gái ai mà chẳng mong mình sẽ có kết thúc viên mãn bên người mình yêu chứ. Đúng lúc này nàng lại tự dưng nhớ đến vài hình ảnh mơ hồ và lời nói của ai đó. Em cũng là phụ nữ ai mà chẳng muốn có cái kết viên mãn bên cạnh người mình yêu chứ. Chắc em cũng vậy nhỉ, thật may cho em khi người mà em yêu đã chuẩn bị xong cho em một cái kết viên mãn rồi này. Sau đó là nụ cười đầy vui vẻ của một nam nhân, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tại sao nàng lại bị mất hết ký ức về anh ấy chứ? Đúng lúc này Kha Chiết Toàn lại đi vào đòi vợ cũng vừa giúp nàng quay về hiện tại mà không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Bước ra bữa tiệc nàng liền nhanh chóng tìm thấy chủ tịch của mình đang đứng nói chuyện cùng Đông Phương Dương Minh và Lý Hiểu Minh, kế bên là Lý Hiểu Hiểu, Hạ Tử Hạo và Hạ Nữ Linh, tất cả đều có mặt đông đủ cả. Nàng nhẹ nhàng đi đến đứng bên cạnh Dạ Phong, không hiểu vì sao, nhưng nàng rất sợ Hạ Nữ Linh sẽ nhân cơ hội không có mặt nàng mà quyến rũ Dạ Phong, nàng có tư cách gì chứ? Thật là điên rồi, chủ tịch anh đến lâu chưa? Cũng không lâu lắm, à, mà hôm nay em đẹp lắm. Dạ Phong vui vẻ thủ thỉ vào tai nàng, anh thật là một người tốt và lịch thiệp. Có lẽ trong lòng nàng đây không nhiều thì ít đã có Vương Vấn chút tình cảm với Dạ Phong rồi cũng nên. Còn về phía Đông Phương Dương Minh thì nàng hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa, có trách là trách anh ta đã đối xử tàn nhẫn và bất công với Hạ Tước quá mức mà thôi. Lý Hiểu Minh thì khác, dù sao thì anh ta cũng chỉ vừa mới quen biết nàng không lâu, nếu thật sự có tình cảm thì có lẽ cũng chỉ là rung động nhất thời, còn có thể làm bạn được. Hôm đó ngày nắng đẹp, Trịnh Du Du cười còn tươi hơn cả hoa hồng cô ấy cầm trên tay, tất cả mọi người đương nhiên rất mau muốn kết hôn nên cho dù là bạn bên chú rể hay bạn bên cô dâu chỉ cần còn độc thân thì đều muốn giành lấy đóa hoa trên tay của Du Du. Tất nhiên đây cũng chỉ là một lời may mắn mà thôi, nàng nhất định không tham gia. Thật lòng chắc chắn mình sẽ kết hôn nhanh chóng sao? Dạ Phong ở kế bên nàng hỏi nhỏ, thật ra thì cũng không biết nữa, tôi ngay cả bày tỏ còn không có thì làm gì chứ? Chỉ là trò này tôi vốn không thích, thì ra là vậy, chúc cô mau chóng bày tỏ với kẻ may mắn đó. Bỗng từ bên phía bên kia tiếng của MC bắt đầu nói lên. À, là Lý Tiểu Thư và Hạ Thiếu Gia A, cầm cùng một lúc luôn nha. Thì ra lúc nãy Hạ Tử Hạo chỉ là đang uống rượu thì vô tình thấy bó hoa văng đến, anh chỉ theo phản xạ mà chụp lấy, nào ngờ lại chụp vào cả tay của cô gái muốn lấy bó hoa bên cạnh. Lý Hiểu Hiểu, thật ra thì Lý Hiểu Hiểu là không để ý nên mới tạo ra không khí ngượng ngùng này nha. Nàng thì cảm thấy bọn họ rất đẹp đôi, chỉ là nàng không phải không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Hạ Nữ Linh, dường như dạo này cô ta khá kín đáo và im lặng nha, thật là hoàn lương không có ý đồ gì nữa sao. Nàng không tin, cách chương.